Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, có ơn tất báo. Mục Nhi, để cho ta nhìn xem con mắt của ngươi. Tư bà theo dõi hắn con mắt nhìn một hồi, không nhìn thấy trong con mắt này có phược nhật la, lại dùng tấm gương chiếu chiếu, trong con mắt này vẫn là không có phược nhật la tung tích. Lúc này mới yên lòng lại, dặn dò, ngươi có thể dùng con mắt này, nhưng là không cần thôi động công pháp, gặp được nguy hiểm liền do bà đến ứng phó, chờ gặp được tiểu phu thánh nhân, ngươi con mắt này còn phải dùng lá liễu vàng dán tốt. Tần Mục gật đầu, đem lá liễu vàng thu hồi, hắn còn là lần đầu tiên dùng mi tâm con mắt thứ ba quan sát thế giới. Hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, con mắt này nhìn thế giới, nhìn thấy cảnh tượng cùng bình thường hai con mắt nhìn thấy đồ vật có chỗ khác biệt. Bình thường hai con mắt nhìn thần thông giả, nhìn thấy chính là bề ngoài, mà tại con mắt thứ ba trong tầm mắt, hết thảy đều trở nên quỷ dị. Hắn nhìn về phía Tư bà, ngoại trừ có thể nhìn thấy Tư bà bề ngoài, còn có thể thấy rõ ràng Tư bà thần tàng, thậm chí có thể nhìn thấy Tư bà nguyên thần. Đáng sợ nhất là Tần Mục nhìn thấy Tư bà nguyên thần vậy mà cảm thấy rất là ngon miệng, có một loại cảm giác đói bụng, rất muốn ăn rơi nàng nguyên thần. Loại cảm giác này không biết từ đâu mà đến, để hắn chỉ cảm thấy chính mình bụng đói kêu vang, có một loại đáng sợ dục vọng, rất muốn đem Tư bà nguyên thần từ trong cơ thể nàng cầm ra đến một ngụm nuốt ăn. Trong bụng cảm giác đói bụng rất là chân thực, đến mức hắn có một loại thôn phệ xúc động. Lần trước tại Vô Vọng Thành phế tích, hắn lần thứ nhất mở ra con mắt thứ ba, nhưng lập tức thổ bá xuất hiện, đem ngọc bội đánh vào hắn trong con mắt thứ ba. Cầm điếc mù lòa bọn người lại luyện chế ra lá liễu vàng phong bế con mắt này, cho nên hắn không có cảm giác được dị trạng, mà bây giờ mở ra con mắt thứ ba về sau, hắn mới phát hiện chỗ quỷ dị, là con mắt này vấn đề, hay là La Phù Thiên vấn đề. Tần Mục ngăn chặn thôn phệ Tư bà nguyên thần xúc động, suy nghĩ nói, hẳn không phải là La Phù Thiên vấn đề. La Phù Thiên là ma tộc một tòa chư thiên thế giới. Mặc dù có vấn đề cũng chỉ là ma khí vấn đề. Ma khí còn không đến mức để cho ta cảm giác được đói khát. Như vậy vấn đề hay là xuất hiện tại trên con mắt này. Kỳ quái, vì sao con mắt mở ra liền sẽ có cảm giác đói bụng? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải trước đem vấn đề này buông xuống, đi theo Tư bà tiếp tục đi tới, hướng gần nhất tế đàn bay đi. Tiểu phu thánh nhân cùng 24 tôn thần kiến tạo rất nhiều cao lớn tế đàn chữ kim, dùng để huyết tế La Phù Thiên, khiến cho phược nhật la ngưng chiến. Tiểu phu thánh nhân vì miễn cho tế đàn bị ma thần phá hư, khẳng định sẽ thủ hộ những tế đàn này. Phược nhật la các loại ma thần tại không có phá hư tế đàn trước đó, cũng khẳng định sẽ án binh bất động, không sẽ cùng Thái Hoàng Thiên xung đột. Tiến về tế đàn tìm kiếm tiểu phu thánh nhân là lựa chọn tốt nhất. Tần Mục bốn phía dò xét, hắn thấy La Phù Thiên cùng Phược Nhật La để hắn nhìn thấy dị tượng cơ bản nhất trí, thậm chí càng hiểm ác một chút. Tinh cầu khổng lồ tại La Phù Thiên trên không di động, tinh cầu địa từ nguyên lực cùng La Phù Thiên địa từ nguyên lực lẫn nhau quấy nhiễu, dẫn đến địa chấn kịch liệt. Địa chấn uy lực lớn đáng sợ, tạo thành núi lửa bộc phát, phong bạo tốc độ vượt qua thanh âm mười mấy lần, mấy chục lần, gió lốc như đao, giống như là uy lực mạnh nhất linh binh, thổi qua chỗ ngay cả vừa mới hở ra núi lửa cũng tại trong gió lớn sắc bén hóa thành bột mịn. Đáng sợ nhất chính là hải dương, ngập trời sóng biển lấy vô cùng kinh khủng cao tốc vận động. Sóng biển tốc độ di chuyển cũng siêu việt thanh âm, phá hủy dọc đường hết thảy. Địa chấn, gió lớn, sóng biển, núi lửa, Đây cũng là địa thủy phong hỏa. Phun trào địa thủy phong hỏa đã để La Phù Thiên biến thành không thích hợp bất luận sinh linh gì chỗ ở. Nơi này là đáng sợ như thế, đến mức không gian cũng biến thành cực không ổn định. Không gian phá toái tại thiên không cùng đại địa hình thành từng đạo hẹp dài vết nứt, giống như từng mặt không có bất kỳ cái gì độ dày tấm gương chiết xạ ra hoặc gần hoặc xa cảnh tượng. Những vết nứt không gian này có cực kỳ dài, không nhìn thấy cuối cùng, có cũng rất ngắn, chỉ có 2-3 thước, bởi vì không có độ dày, cho nên khó mà phát hiện. Bởi vậy mỗi một bước đều cần chú ý cẩn thận, nếu như không cẩn thận từ trên vết nứt không gian xuyên qua, có thể là bị chỉnh tề chia hai nửa. Không gian quá sắc bén, chỉ sợ thẳng đến mình bị cắt ra đằng sau mới có thể phát hiện mình đã chết rồi. Tần Mục cùng Tư Bà Bà tại chống cự vọt tới sóng lớn ngập trời lúc, thậm chí nhìn thấy cao tới vạn trượng sóng lớn bị một đạo kinh người vết nứt không gian cắt ra chia hai nửa. Tư Bà Bà trước người sau người chòm sao lóng lánh, hình thành đại la thiên tinh lực trường, mượn nhờ lực trường đến cảm ứng bốn phía nguy hiểm. Đồng dạng lực trường cũng có thể chống cự La Phù Thiên thiên tai. Tư Bà Bà đã là tiến quân thần cảnh tồn tại, La Phù Thiên cứ việc nguy hiểm, nhưng còn không đến mức uy hiếp được tính mạng của nàng. Tần Mục nhìn bốn phía, nhìn thấy địa phương kinh khủng như địa ngục này không biết bao nhiêu oan hồn tại bay tới bay lui. Đó là chết tại La Phù Thiên ma tộc linh hồn, để hắn không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Hắn vội vàng ngăn chặn chính mình thôn phệ linh hồn dục vọng. Trong lòng có chút sợ hãi. Con mắt này đem ta biến thành quái vật gì? Nhưng vào lúc này, đột nhiên bọn hắn nhìn thấy phía trước trung tâm phong bạo. Một tôn to lớn ma thần thi cốt phủ phục tại trên cánh đồng hoang. Mặc cho phong bạo như thế nào kịch liệt, cũng vô pháp dao động bộ thi cốt kia mảy may. Bọn hắn đi vào trước mặt, thi cốt cho dù nằm dạp trên mặt đất cũng có cao mấy chục trượng. Bộ thi cốt này mọc ra cánh, cánh cũng thay đổi thành xương cốt, bốn cái móng giống như là to lớn móng trâu, bất quá lại là vàng óng ánh. Không chỉ có như vậy, Tần Mục còn chứng kiến cỗ này ma thần thi cốt thể nổi lơ lửng từng cái phát sáng thần tàng, bên trong giấu nhật nguyệt tinh thần, còn có một mảnh lục địa. Thần tàng đã phá, đại lục bị dìm ngập ở trong nước. Tần Mục cùng Tư Bà Bà từ trong lỗ rách thần tàng đi vào, chỉ gặp lũ lụt đã tràn qua thần tàng lục địa. Thần tàng trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần cũng là tàn phá không chịu nổi. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là trong vùng đại lục kia lại còn có thành quách ốc xá, rất nhiều phòng ở bị dìm ngập tại dưới nước. Nơi này đã từng là ma tộc nơi ở. Nhìn nơi này hẳn là mấy trăm năm trước mới bị hủy diệt. Tư Bà Bà kinh ngạc không thôi. Suy tư ngói, chẳng lẽ là La Phù Thiên tai biến phát sinh về sau, có chút ma thần cam nguyện xả thân, bỏ nhục thân, để những ma tộc sinh linh kia sinh hoạt tại chính mình trong thần tàng. Tần Mục dùng chính mình con mắt thứ ba bốn phía nhìn lại, chỉ gặp tại nơi xa xôi, tàn phá tinh hà trên không, có một tòa đã rách dưới ma thần cung. Vị ma thần này trong thần kiều thần tàng, một đạo phi kiều cùng ma thần cung tương liên. Hắn mơ hồ nhìn thấy, trong ma thần cung có một cái hồn phách, rất là phiêu miểu, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, tựa hồ rất là bi thương. Hắn có một loại muốn bay qua ăn hết tôn này bi thương hồn phách xúc động, nhưng là trong nội tâm cũng rốt cuộc cảm giác không thấy đói khát, mà là tràn đầy kính ý. Vị ma thần này chỉ còn lại có hồn phách, hắn đem chính mình thần tàng tặng cho tộc nhân của mình ở lại, bảo trụ tộc nhân tính mệnh, nhưng mà nhục thể của hắn cũng không thể ngăn trở thiên địa hạo kiếp. Nhục thân tử vong, tộc nhân của hắn khả năng tại trong thần tàng của hắn sinh tồn thật lâu, nhưng là cuối cùng hắn thần tàng cũng bị thiên tai đánh vỡ. hắn hao hết chính mình nguyên thần, chỉ còn lại có hồn phách chưa diệt. Bất quá, tộc nhân của hắn hay là chết, hồn phách của hắn đứng ở chỗ này mấy trăm năm đi. Tần Mục bốn phía nhìn lại, con mắt thứ ba thấy được rất nhiều phiêu đãng hồn phách. Đó là chết tại trong ma thần thần tàng này ma tộc con dân. U Đô Âm Sai cũng không có tới đến nơi đây. Tần Mục hướng tôn này Ma Ha Tát Ni sinh tử thần tàng nhìn lại. Sinh tử thần tàng đã bị vị ma thần này hủy đi. Nghĩ đến đây cũng là chết ở chỗ này ma tộc con dân hồn phách bị vây ở này nguyên nhân. Mỗi cái chủng tộc đều có nhân vật xúc động lòng người. Tần Mục nhắm lại mi tâm con mắt. Hắn vì chính mình muốn ăn hết những linh hồn này mà cảm giác được buồn nôn. Buồn nôn, cái này tuyệt không phải là ý nghĩ của hắn. Tuyệt không phải là hắn tiềm thức. Hắn không có khả năng có được tà ác như vậy tiềm thức. Mặc kệ là cái gì ảnh hưởng suy nghĩ của ta, ngươi cũng làm ta buồn nôn. Tần Mục mở mắt, xoay người sang chỗ khác. Trong miệng truyền đến du dương ngừng ngắt u đô ngữ. Phía sau chậm rãi dâng lên một tòa thừa thiên chi môn. Môn hộ mở rộng, bất quá lần này hắn cũng không thi triển khiên hồn dẫn. Mà là cải biến thần thông. Hắn muốn đưa những ma tộc này vong linh tiến về U Đô. Ma thần trong thần tàng, âm phong trận trận, gào thét thổi hướng thừa thiên chi môn. Bay vào trong bóng tối, thừa thiên chi môn một bên khác, rất nhiều thuyền nhỏ lái tới. Tiếp dẫn từng cái vong linh, qua không lâu, âm phong ngừng, trong môn hộ một đạo ánh đèn chiếu đến, chiếu vào Tần Mục trên mặt, quả nhiên là ngươi, ngươi vậy mà không có làm ác. Trong môn, lão giả âm sai thanh âm truyền đến, kinh ngạc nói, Tần Mục phất phất tay, đóng lại thừa thiên chi môn, nói, bà, chúng ta đi thôi, tư bà nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn một chút hắn, vui mừng nói, Mục Nhi đúng là lớn rồi, bọn hắn đang muốn rời đi, đột nhiên một cái thanh âm yếu ớt từ nơi xa xôi mơ hồ truyền đến. Đa tạ, Tần Mục nghe được thanh âm này, nao nao, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong ma thần cung, ma thần hồn phách kia ngay tại tan rã tiêu tán, rộng lớn ma thần cung đang nhanh chóng sụp đổ. Từng khỏa tinh thần đang không ngừng chôn vùi. Mục Nhi, không cần nhìn, hắn đã hồn phi phách tán. Tư bà nắm tay của hắn, phi tốc xông ra thần tàng. Vị ma thần này là tâm nguyện chưa hết, cho nên hồn phách không tiêu tan. Bằng không hắn hồn phách đã sớm hóa thành tro bụi. Hồn phách của hắn tiêu tán, thần tàng cũng sẽ tan rã. Bọn hắn vừa mới xông ra. Sau lưng truyền đến một cỗ kinh tâm động phách rung động. Trong tiếng oanh minh từng tòa thần tàng kia ầm vang chôn vùi. Kịch liệt bạo tạc bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tư bà vội vàng mang theo Tần Mục trốn xa. Bạo tạc sóng xung kích đánh tới. Đem hai người cao cao quang lên. Tư bà đem hết khả năng mở ra Đại La Thiên Tinh lực trường. Bảo vệ Tần Mục. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hắc quang từ trong chôn vùi bay ra. Gào thét phá vỡ Đại La Thiên Tinh lực trường, như là giao long du động. Mục Nhi giúp ngươi, đưa người tộc dân hồn phách đưa đến U Đô. Ngươi còn dám tới hại hắn. Tư bà giận tím mặt, đang muốn xuất thủ, chỉ gặp đạo hắc quang kia du động. Tại Tần Mục sau đầu nhẹ nhàng khẽ quấn. Hóa thành một cái vầng sáng màu đen. Vầng sáng màu đen trung ương là từng đạo hừng hực hồng quang. Hình thành một đạo hồng bàn. Giống như một vòng huyết sắc ma nguyệt. Tần Mục quay đầu. Lại không nhìn thấy vầng ma nguyệt này. Hắn vội vàng lấy ra một chiếc gương chiếu chiếu. Chỉ gặp ma nguyệt sau lưng hắn chậm chậm chuyển động. Phía trên trong vầng sáng màu đen là vô số ma tộc văn tự. Không ngừng biến ảo lưu chuyển, Tư bà đổi giận thành vui, cười nói, tính ngươi có lương tâm, Mục Nhi, đây là vị ma thần này dùng chính mình trong thần tàng cuối cùng năng lượng hóa thành ma nguyệt. dùng để báo đáp ngươi. Vật này không tệ, có thể trợ chướng ngươi ma đạo tu vi. Tần Mục cũng lập tức cảm giác được vầng ma nguyệt này xuất hiện, chính mình ma nguyên vậy mà tại phi tốc tăng lên. Nghĩ đến tiếp qua không lâu liền có thể nhất cổ tác khí để thất tinh thần tàng phá bích. Bà, ma thần hồn phách kia hẳn là có thể đủ nhìn ra được ta là nhân tộc. Vì sao hắn còn muốn giúp ta? Tần Mục không hiểu, dò hỏi, từ bà xa xa tế đàn đi đến. Nói, ngươi rõ ràng là nhân tộc, vì sao lại phải giúp vong linh những ma tộc kia, đưa bọn hắn tiến về U Đô? Tần Mục nao nao, Tư bà cười nói, ngươi có xích tử chi tâm, người ta cũng biết ân báo đáp, trong ma tộc cũng có hào kiệt, cũng có đáng giá khâm phục nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.